Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1413, khiêu chiến thi đấu. Thượng, giai đoạn thứ 3 bắt đầu, trăm tòa đấu trường khép lại vì 10 tòa càng thêm to lớn đấu trường. Mỗi tòa lôi đài bên trên ngẩng đầu đứng đấy một người. Chỗ cao nhất tòa thứ nhất đấu trường, đứng đấy 15-16 tuổi thiếu niên. Người này môi đỏ răng trắng, diện mục tuấn tú, tóc thật dài bị đâm thành một chùm, chắp tay sau lưng, lộ ra khí vũ hiên ngang, chính là đứng đầu bảng Bao Tiểu Lâu. Tòa thứ hai trên lôi đài, là một vị thanh lệ nữ hài, tóc ngắn rủ xuống vai, quần áo đơn giản, dưới chân vẫn như cũ là cặp kia thêu lên vân đoá màu xanh dày vải. Cả người nhìn gọn gàng, tinh thần sáng láng. Chính là Hiên Viên Tuyết. Tòa thứ ba trên lôi đài đứng đấy là Phi Vũ Môn Thiên Kiêu Đinh Vô Mục. Vị này Vô Mục công tử nhắm chặt hai mắt, trên mí mắt mơ hồ có phong ấn hình dáng lấp lóe, khí thế bình tĩnh như sơn nhạc. Trước ba cao thủ, mỗi một vị đều là chân chính nhân trung long phượng. Ba vị này một khi lên đài, lập tức hấp dẫn toàn trường tất cả ánh mắt. Về phần Quyệt Miệng không biết tại oán thầm cái gì, vị thứ tư chân vô danh liền lộ ra thất sắc quá nhiều, giống như không ai quan tâm hắn như vậy. Chẳng phải là đấu trường cao điểm a? Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a? Ba người các ngươi đừng chết rét mới tốt. Chấm ngoặc kép, không thể dẫn tới người xem ánh mắt vô danh công tử, đành phải dưới đáy lòng xem thường lên chỗ cao trước ba đấu trường. Bất quá từ bề ngoài ra lại là một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Thần thái như thế dễ dàng nhất để cho người ta hiểu lầm thành không có đối thủ nhàm chán. Có thể tại trong lúc vô hình làm sâu sắc chân vô danh uy hiếp lực. So với động tâm cơ đệ tứ danh, tòa thứ năm trên lôi đài Nhạc Vô Y hôm nay lộ ra càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn. Nhất là nàng ăn mặc, có thể khiến người ta thấy máu phái sôi sục. Phối hợp tấm kia mềm mại khuôn mặt, nhìn lên một cái cũng có thể làm cho trong lòng người sinh yêu. Đâu còn có thể bỏ được động thủ tương bác, chờ một lúc khẳng định có đại tuyết, liền ngươi cũng một khối chết cóng. Chân vô danh liếc mắt bên cạnh Nhạc Vô Y, góc miệng bất động, lại có một câu khinh bỉ thấp nói ra. Vô danh công tử nhẫn tâm như vậy, ta nếu là chết rồi, tứ đại công tử chẳng phải là thiếu một người. Nhạc Vô Y đôi mắt đẹp lật một cái, miệng hơi cười, người khác nhìn không ra nàng mở miệng, như cũ có âm thanh từ trong miệng truyền ra. Không ít, năm nay công tử nhiều, chết mấy cái cũng không sao. Chân vô danh hừ một tiếng không còn để ý không hỏi sặc sỡ không có. Quần áo công tử, hắn sau khi nói xong người ta đáp lại một tiếng cổ quái yêu kiều cười. Thứ sáu tòa lôi đài đứng đấy Trảm Tình Môn trẻ tuổi nhất tông chủ. Một đầu tóc tím cung bá đình trèo lên một lần đài lập tức tập trung vào cách một tòa lôi đài chân. Vô danh, nghiến răng nghiến lợi, thái độ hung dữ, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Vài ngày trước tại hắn truy tung phía dưới, rốt cuộc tìm được sát hại cái kia độc môn đệ tử tặc nhân. Cung bá đình như thế nào cũng không nghĩ đến, đối phương lại là chân vô danh. Thế là một trận đại chiến tại trong phường thị bạo phát. Hai người đấu cái lực lượng ngang nhau. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Liền hóa thần đều bị kinh động mới tạm thời tách ra. Bằng không làm lúc không phải phân ra cái thắng bại sinh tử không thể. Hại em ta tử, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ. Cung bá đình tức giận đến thấp giọng quát nói. Tu ngươi vô tình đạo tu ma run lên đi. Ai hại ngươi đệ tử? Lão tử còn bị người hãm hại đâu? Người đúng là ngu xuẩn. Chân vô danh mí mắt lật một cái, không yếu thế chút nào cãi lại mắng nói. Cái này hai vị trí tại trong âm thầm mắng lên. Ngoại trừ trên lôi đài 10 vị cao thủ, quan sát các lộ tu sĩ nhưng nghe không được. Bất quá từ ngôn lại có thể từ chân vô danh ảo não trong thần sắc đọc lên vô danh công tử bây giờ bị đè nén. Thứ bảy tòa lôi đài có chút đặc thù. Trên đó đứng đấy hai người, một vị nam tử, một vị nữ tử, hai người đều có nguyên anh đỉnh phong tu vi, cũng đều là Liễu Diệp môn trưởng môn. Nữ tử tên là Lý Hàm Tiếu, nam tử gọi là Hầu Cửu Tuyền. Bọn hắn là vợ chồng đạo lữ, tu thành hai người một thân. Tan thể chi pháp, có thể đem hai người kết hợp một thân. Cứ như vậy cùng lúc lên đài không coi là vi quy. Bởi vì người ta đánh nhau thời điểm chỉ có một người mà thôi. Lý Hàm Tiếu cùng Hầu Cửu Tuyền kết hợp một thân. Tuyệt không phải giảm thấp chiến lực, mà là có thể đem hai người chiến lực cùng lúc phát huy. Một khi giao thủ, coi như lấy hai chọi một. Có thể nói ai lên đài khiêu chiến hai vị Liễu Diệp môn trưởng môn, ai liền ăn thiệt thòi. Bởi vì muốn cùng lúc đối mặt hai vị Nguyên Anh đỉnh phong, Thiên Anh lôi 10 vị trí đầu bài danh bên trong, ngoại trừ trước ba bên ngoài, kỳ thực đệ tứ đến thứ 10 chênh lệch không tính quá lớn. Mà cái này chút bài danh bên trong, Lý Hàm Tiếu cùng Hầu Cửu Tiền tuyệt đối với tính khó đối phó nhất đối thủ. Rất nhiều tham dự qua nhiều lần Thiên Anh lôi Nguyên Anh cao thủ, thà rằng đi khiêu chiến chân vô danh Nhạc Vô Y cung Bá Đình, cũng không muốn khiêu chiến Lý Hàm Tiếu cùng Hầu Cửu Tuyền. Đệ bát tòa lôi đài bên trên, đứng đấy cái dung mạo phổ thông thanh niên. Vị này chộp lấy tay, chất đống cười, đầu đội nón nhỏ, lộ ra cùng hòa khí khí. Nhưng mà phàm là biết rõ người này là ai, đều sẽ từ nó trong tươi cười cảm nhận được một loại lạnh đến thực chất bên trong băng hàn. Mang theo nón nhỏ ăn mặc tựa như điếm tiểu nhị gia hòa, chính là thiên cổ phái thần bí nhất cao thủ, Trung Ly Bất Nhị. Nhìn thấy Trung Nhị lên đài, Từ Ngôn ánh mắt đúng vậy trầm xuống. Hắn cùng lúc nhìn về phía Hồn Ngục khán đài. Quả thật đúng là không sai. Thần đồ Liên Thành sau lưng đã không ai. Ngụy Trang thành sư huynh Sở Bạch Gia Hỏa sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Về phần Trung Nhị vì sao muốn ngụy trang thành Sở Bạch, còn có vì sao đứng tại Hồn Ngục một phương, điểm này liền Từ Ngôn đều không thể nào đoán trước. Thứ 9 tòa lôi đài bên trên là một vị yểu điệu nữ tử. Tóc dài như thác nước, lưng eo thẳng tắp, ánh mắt trầm ổn, khí thế ổn trọng, chính là Ngọc Kiếm môn tông chủ. Khổ tu 300 năm vẫn một thân một mình, được vinh dự thân như ngọc, kiếm như hồng khâu vũ ngọc. Thứ 10 tòa lôi đài bên trên ngồi xổm một vị nhân hùng như vậy tráng hán, cho dù ngồi xổm cũng không có so người bình thường đứng đấy thấp bao nhiêu. Trong tay bóp lấy tôm bự đang mãnh liệt gặm, một bên gặm một bên gì ra gì dầm. Cách tới gần có thể nghe được nguyên lai đang nói tranh thủ thời gian ăn, tranh thủ thời gian ăn. Muốn đánh, người này chính là dã nhân A.O. Hắn cơ hồ mỗi một giới Thiên Anh lôi đều đến, mà lại mỗi một giới Thiên Anh lôi đều có thể nện chết mấy cái đối thủ. Chiếm cứ thứ 10 vị trí đã mấy giới, đều biết nói hắn là người đần, mà lại chiến lực thậm chí không thua gì Bao Tiểu Lâu. Đến năm gần đây A.O. đối thủ là càng ngày càng ít. 10 vị trí đầu cao thủ đã lên đài, mà cỏ trên đất đấu trường khu vực, chỉ có thu hoạch được trăm người đứng đầu lần cao thủ mới có thể tiến vào. Dính đến 10 năm một lần lớn bài danh chân chính khiêu chiến. Này lúc chính thức bắt đầu, lão giả tại bụi lần nữa trọng thân một lần khiêu chiến thi đấu quy tắc. Sau đó trở về khán đài, cùng thế lực khác hóa thần cường giả đồng dạng, chờ đợi lấy quan sát những này Nguyên Anh tu sĩ giao đấu. Trước đó hai cái giai đoạn, hóa thần cường giả nhưng không có quá mức chú ý đấu trường cấp bậc chênh lệch, ảnh hưởng tới nhãn giới cao thấp. Ngoại trừ nhà mình môn đồ lên đài còn có thể coi trọng vài lần, còn lại Nguyên Anh há có thể nhìn ở trong mắt. Chỉ có tranh đoạt Thiên Anh lôi 10 vị trí đầu mấu chốt chiến, mới có thể để cho những này viễn siêu Nguyên Anh các cường giả nhìn thẳng vào một hai. Tại bụi vừa đi, tràng diện lập tức trở nên ngột ngạt ngưng trọng. Chung quanh khán đài dần dần yên tĩnh trở lại, cho đến lặng ngắt như tờ. Lớn như vậy một mảnh cỏ, có thể chứa đựng đến trăm vạn tu sĩ Kiếm Vương Sơn. Này lúc trở nên âm thanh đều không, chỉ có núi gió, theo dần dần bạo khởi chiến ý đang cuộn trào. Đứng ở trong đám người, Từ Ngôn hai mắt cũng trải rộng ngưng trọng. Tại ánh mắt của hắn tận đầu, là Hồn Ngục nhìn trên đài bị cầm tù trong góc Vương Khải Hà Điền, cùng mấy vị Thiên Bắc Yêu Vương, cùng là một đường từ trong bình giới đi tới. Chỉ có hắn Từ Ngôn không có bị rơi vào Hồn Ngục trong tay. Cũng chỉ có hắn Từ Ngôn mới có cơ hội cứu trở về ngày xưa bạn cũ. Làm bóng người thứ nhất phi không mà lên. Thiên Anh Lôi đặc sắc nhất cùng hung hiểm khiêu chiến thi đấu. Như vậy kéo lên màn mở đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.